Chương 514, xem ở tương lai đại cứu tử mặt mũi của. Nghe được từ phía dưới truyền tới, Ichigo cái kia trung khí 10 phần tiếng gầm gừ, đang ngồi xếp bằng cùng Uzumaki hạ dạ ngồi đối diện lấy nói chuyện phiếm ăn dưa hai người hơi sừng sờ, liếc nhau phía sau lại tiếp tục dường như không có việc ấy đứng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai cái đêm vãn trôi qua rất nhanh, thời gian để đến được người thứ ba ban ngày, mà Ichigo nhân quả xiềng xích cũng gần bị gặm ăn đến giai đoạn cuối cùng. Gào gừ một hồi chói tai tiếng kêu gào đột nhiên từ trong hố sâu vang lên, đồng thời một cỗ tà ác vặn vẹo khổng lồ linh áp phô thiên cái địa đè xuống, Ichigo muốn kiên cầm không được phược đạo chi 99. Kệ sẽ trầm thấp tiếng hét lớn đồng thời ở đáy hố vang lên, vẫn ngồi ở đá lớn trên Uzumaki hạ dạ cùng Diệp Chu rốt cục đứng lên, Uzumaki hạ dạ ôm lấy Ichigo thân thể, nhíu mày nói, xem ra là muốn thất bại, Diệp Chu dâu, xem ngươi rồi, hắn chính là chuyên tâm dâu nhi tử, tất cả dựa vào ngươi. Diệp Chu cũng là khẽ nhíu mày một cái. Ichigo hàng này không phải có nhân vật chính quang hoàn sao, làm sao ngay cả một tử thần biến hóa đều cờ mờ nở sẽ thất bại, bất quá lúc này cũng không phải muốn nhiều lắm thời điểm. Cái này quyết định nội bộ đại cứu tử, Diệp Chu có thể không thể nhìn hắn biến thành hư, lúc này bung ra rõ gì chỉ ở phía sau, nhảy vào hồ sâu. Meo meo bị Diệp Chu bung ra trong nháy mắt, rõ gì chỉ ở trong nháy mắt liền sống trở về, cực kỳ hạnh phúc meo meo kêu một tiếng phía sau. Ở hữu dạ hạ dạ mục trừng khẩu ngốc bên trong trong nháy mắt liền hướng ra ngoài giới chạy ra ngoài. Diệp Chu tiên sinh, ta sắp không kiên trì được nữa. Diệp Chu mới vừa nhảy vào trong hố sâu, liền thấy kẻ sai đem ỉ chỉ gỗ cùng mình ban đầu giống nhau cấp bao trở thành bánh trưng đặt ở dưới thân. Thấy Diệp Chu trong nháy mắt, kẻ sai liền đầu đầy mồ hôi hô. Hệ thống, đối với cụ rồ xả kỳ ỉ chỉ gỗ linh hồn tiến hành cường hóa có thể hay không để cho hắn pho nở dê ngư a hồ lão hóa, tiến hóa thành tử thần? Diệp Chu nhanh chóng trong đầu hỏi. Cường hóa có thể tiêu trừ bất luận cái gì vật thể mặt trái lệch lạc, vì vậy có thể tiêu trừ mục tiêu cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ hổ là hóa mặt trái lệch lạc, cần cường hóa số lần 3 lần, có hay không? Tiếp tục hệ thống trả lời để Diệp Chu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng là âm thầm tạp ba lại miệng, chậm rãi là lần đầu tiên cường hóa, dĩ nhiên cũng làm phải hao phí 3 lần cơ hội, quả nhiên không hổ là nhân vật chính quang hoàn á kẻ xài, bung ra ràng buộc, để cho ta tới. Diệp Chu nhanh chóng làm ra quyết định, để kẻ xài hủy bỏ phược đạo lúc trực tiếp để hệ thống bắt đầu rồi cường hóa. Phanh bao vây lấy ỷ chỉ gỗ lớn bố cùng đinh sắt trong nháy mắt tiêu tán, nhưng để kẻ sẽ cảm thấy giật mình rung động là ỷ chỉ gỗ thời khắc này trên thân thể đang mạo hiểm nồng nặc giả linh khí, ngực nhân quả xiềng xích đã hoàn toàn bị ăn mòn trở thành hư động, nhưng mất đi phược đạo ràng buộc phía sau, ỷ chỉ gỗ dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng nơi nào cũng không nhúc nhích, chỉ là trên người không ngừng tản ra cái gì đặc biệt ba động quan mang. Thời gian mỗi một giây đều rất chật vật trôi qua, ở kẻ sẽ chấn động trong ánh mắt, Ichigo cái kia cuồng bạo linh áp đột nhiên chậm rãi rụt trở về, thậm chí là trên người hổ là hóa linh trang cũng từ từ tiêu thất, ngực hư động đã ở không ngừng thu nhỏ lại. Sau nửa giờ, Ichigo nguyên bản hổ là hóa đáng sợ linh áp đã hoàn toàn tiêu tán, ngực hư động cũng hoàn toàn không thấy, chỉ là trên mặt mang một cái hư mới có cốt chất mặt nạ, thấy để kẻ sẽ âm thầm tim đập nhanh. Bang bang bang bang, một hồi trầm trọng mạnh mẽ tiếng tim đập đột nhiên từ Ichigo trên người vang lên, một cỗ khổng lồ linh áp lần nữa từ trên người hắn phóng thích dựng lên. Nhưng lần này linh áp nhưng chỉ là hồn hậu trầm trọng, hoàn toàn không có giả cái loại này cuồng bạo tà ác, quang hoa lưu chuyển gian, quần áo màu đen rộng thùng thình tử bá trang đột nhiên xuất hiện ở ỷ chỉ gỗ trên người. Đây là thành công không? Kẻ sẽ có chút thận trọng hỏi, bởi vì để hắn thực sự không biết là, ỷ chỉ gỗ khí tức trên người là tử thần không sai, nhưng trên mặt lại mang theo cái kia chỉ có hư mới có mặt nạ, cái này để hắn chần chờ. Gào giống ách a a a, thứ quỷ gì cút ngay cho ta! Trong lúc bất chợt, ỷ chỉ gỗ trên người quang mang tiêu tán. Hắn đột nhiên ngửa đầu gầm hét lên, thanh âm cũng từ ban đầu hư một dạng cuồng bạo trở lên rõ ràng tới, cuối cùng chỉ thấy hắn hét lớn, trực tiếp tự tay đem mặt ở trên cốt chất mặt nạ sẽ xuống phía dưới hô ấu. Cảm giác này quá tuyệt vời, ỷ chỉ gỗ vứt bỏ tấm mặt nạ kia sau đó, hưng phấn cười ha hả, có chút không thể tin cầm bàn tay của mình, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt, dường như một quyền có thể đánh nổ một ngọn núi dâng trào lực lượng, ỷ chỉ gỗ cũng là nhịn không được cười đắc ý được rồi, xem ra là tử thần. Diệp Chu khẽ miệng mỉm cười, vỗ vỗ kệ xài bả vai cười nói, không sáu không, Diệp Chu ngươi người này, tới a, ngươi không phải nói ta thành công về sau liền cùng ta đánh một trận sao? Khiến người ta không ngờ tới chính là, Diệp Chu thanh âm ngược lại là thức tỉnh trầm mê tự thân lực lượng Ichigo, lúc này nhảy qua đây chỉ vào Diệp Chu gương mặt của, mặt coi thường hô to khiêu khích nói. Kệ xài đầu tiên là ngẩn người, xem ra là thực sự thành công, bất quá chợt lại khẽ thở dài, hướng về phía Ichigo bỏ lại một cái ánh mắt đồng tình, đối với Diệp Chu chắp tay một cái phía sau, trực tiếp về tới mặt đất. Diệp Chu cũng là nở nụ cười, nhất là nhìn con kia chỉ cùng với chính mình chóp mũi ngón tay của, nụ cười càng là sán lạ lên. Không nói thêm gì, Diệp Chu trực tiếp lắc mình nhảy lên mặt đất, cho rằng Diệp Chu là muốn trốn chạy, ỷ chỉ gỗ nhanh lên cũng đuổi theo nhảy lên. Nhìn Diệp Chu bóng lưng cười to nói, ha ha, thế nào bây giờ biết sợ sao, miễn là ngươi ngoan ngoãn nói xin lỗi ta, ta hãy bỏ qua ngươi. Thế nào ỷ chỉ gỗ tìm đường chết, tinh thần dường như liền ú dạ hạ dạ đều cho kinh động, nhìn phách lối ỷ chỉ gỗ hít vào một hơi phía sau, trực tiếp lôi kéo kẻ xài rất xa lui ra, hắn có thể tưởng tượng ra được, phòng trừng chờ chút tràng diện có điểm quá mức huyết tinh tàn bạo, vẫn là trốn xa một chút tốt, lời ta từng nói dĩ nhiên là sẽ không thất tín, ta đánh với ngươi một trận có thể, thua ta xin lỗi ngươi, thậm chí về sau thấy ngươi cũng gọi ngươi một tiếng ỷ chỉ gỗ đại gia, chẳng qua nếu như là ta thắng lời nói, cả dìn cùng rủ rủ, hắc hắc. Ngươi hiểu, thế nào Diệp Chu không nhanh không chậm nhìn ỷ chỉ gỗ, cực kỳ lấy giúp người làm niềm vui đồng ý điều kiện của hắn, đồng thời chậm rãi hạ sáo nói. Nghe được Diệp Chu lời nói phía sau, ỷ chỉ gỗ đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại có chút tức giận, ta đi cờ mờ nờ, ngươi thật vẫn đánh lên ta muội muội chú ý a, còn một lần là hai lần nữa cảm thụ một cái trong cơ thể cường đại đến lực lượng đáng sợ phía sau, ỷ chỉ gỗ cũng là lòng tin mười phần, biểu tình lãnh khốc trả lời. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng nếu như ngươi thua phía sau, không cho đi đùa bỡn ta muội muội ai hải, thành giao ngươi có thể động thủ, làm tương lai đại cứu tử, ta để cho ngươi hai tay hai chân. Ỷ chỉ gỗ đề nghị mới vừa rơi xuống, Diệp Chu trong nháy mắt liền sảng khoái đáp ứng, thậm chí nói ra không động thủ chân cản rỡ nhượng bộ, Ỷ chỉ gỗ trong nháy mắt giận dữ ba.